Có vẻ như tôi không thể tập trung vào nhiệm vụ, còn Annabelle không chịu đựng được khi có quá nhiều chuyện vô lý liên quan đến công việc. Gia đình cô há hốc miệng, tất cả ngoại trừ Candace, lúc này vừa uống hết ly rượu thứ ba và quyết định đã đến lúc đề cập đến chủ đề ưa thích của cô. Hét, anh sẽ không bao giờ nghe được điều này từ bất kỳ ai trong số họ đâu. Nhưng gia đình Granger là một Saint Louis lâu đời, rất lâu đời, nếu anh hiểu ý tôi là gì. Mặc dù vô cùng đánh giá cao việc đổi chủ đề, nhưng Annabelle ước gì Candace chọn chủ đề khác. Kate cũng không vui vẻ gì, nhưng bởi Candace, chứ không phải Annabelle đã chọn cách cư xử không phải phép. Bà chỉ đơn giản yêu cầu Lucy đưa cho lọ muối. Muối dẫn tới cao huyết áp, Lucy cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ ra. Thật hấp dẫn, Kate với qua cô để lấy bình trộn rượu. Gia đình Granger là một trong những gia đình sản xuất bia đầu tiên ở St. Louis. Candace nói, trên thực tế họ đã làm chủ thành phố này. Annabelle cố nhịn ngáp. Tuy nhiên, Hét bỏ mặc món sườn ngon tuyệt của mình để dành toàn bộ sự chú ý cho Candace. Chị nói sao? Candace, kẻ hợm hĩnh bẩm sinh, vui mừng còn hơn bắt được vàng khi được nói chi tiết hơn. Bố chồng tôi đợi đến khi tốt nghiệp đại học rồi tuyên bố đi theo ngành y thay vì làm bia. Gia đình ông buộc phải bán Ostrobot. Rõ ràng, đó đúng là chuyện động trời. Tôi có thể hình dung được. Hét chăm chú nhìn Annabelle ở phía bên kia bàn. Cô không bao giờ nói đến chuyện này. Chẳng ai trong số họ nói đâu. Candace nói bằng giọng thì thầm đầy bí ẩn. Họ xấu hổ vì sinh ra trong nhung lụa. Không phải xấu hổ, bố cô chắc nịch. Chỉ là Kate và tôi luôn tin vào giá trị của lao động chăm chỉ. Chúng tôi không có ý định nuôi dạy bọn trẻ bằng cách khiến chúng chẳng biết làm gì tử tế hơn là đếm tiền trong các quỹ ủy thác. Vì chẳng ai trong số họ có thể chạm tới số tiền ủy thác cho đến khi họ khoảng 130 tuổi. Annabelle không tài nào hiểu nổi tại sao chuyện đó lại ghê gớm đến thế. Chúng tôi đã thấy quá nhiều người trẻ tuổi bị hủy hoại theo cách đó rồi, Kate nói. Candace có tin tức thú vị khác để tiết lộ. Rõ ràng xung đột đã xảy ra khi Chad đưa Kate về nhà. Nhà Granger xem đó như một sự hạ giá. Không hề mếch lòng, Kate còn có vẻ tự mãn. Mẹ của Chad là kẻ hợm mình khủng khiếp. Bà không thể chịu được chuyện đó tội nghiệp. Bà là sản phẩm của nền văn hóa vai vế trong xã hội Saint Louis thiển cận. Chính vì vậy tôi đã cố gắng biết bao nhiêu. Và tôi phải nói thêm vô ích biết bao nhiêu để ngăn Annabelle không trở thành cô tiểu thư. Gia đình tôi có thể thuộc tầng lớp lao động, có chúa chứng giám. Mẹ tôi là người như thế, nhưng mẹ cứ thử nói xấu một lời về bà ngoại xem. Annabelle đâm một hạt đậu xanh. Nhưng tôi biết cách đọc cuốn sách xã giao rõ không kém ai. Kate tiếp tục một cách trôi chảy, và tôi không mất nhiều thời gian để hòa nhập với gia đình Granger cao quý và quyền lực. Chad nhìn Kate tự hào. Lúc qua đời, mẹ tôi lo lắng cho Kate còn hơn là lo cho tôi nữa. Hét không rời mắt khỏi Annabelle. Cô từng là tiểu thư à? Cô cứng người lại và vinh cằm lên. Tôi yêu những chiếc váy lộng lẫy. Và lúc đó có vẻ như đấy là một ý kiến hay. Anh có vấn đề gì với điều đó sao? Hét phá lên cười. Và anh cười lâu đến mức Kate phải lục trong túi sách tìm khăn giấy để đưa cho anh lau mắt. Thẳng thắn mà nói, Annabelle chẳng thấy có điều chết tiệt gì buồn cười đến thế cả. Candace dại dột cho phép người phục vụ rót tiếp rượu vào ly của cô. Còn có Riverbend, ngôi nhà nơi tất cả bọn họ lớn lên. Hét khịt mũi thích thú. Nhà của cô có tên sao? Đừng có nhìn tôi, Annabelle vặn lại. Nó vốn đã thế trước khi tôi được sinh ra rồi. Riverbend là một điền trang, không chỉ là nhà. Candace giải thích. Chúng tôi vẫn không tin nổi Chad đã dỗ dành Kate bán chỗ đó đi, mặc dù ngôi nhà của họ ở Naples phải nhìn thấy mới tin được. Hét lại phá lên cười. Anh thật là khó chịu, Annabelle nói. Candace tiếp tục miêu tả vẻ đẹp của Riverbend, khiến Annabelle không tránh khỏi cảm giác luyến tiếc. Mặc dù Candace lờ đi không đề cập đến những khung cửa sổ gạch vỡ, những lò sưởi khói mù mịt và sự quấy phá thường xuyên của lũ chuột. Cuối cùng, thậm chí Đúp cũng chán ngấy và anh đổi chủ đề. Hét yêu quý gia đình Granger, tất cả mọi người,